Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2035, lừa gạt. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng tối, Mạc Liên Thành truyền âm tiến vào Cửu Tiêu Tháp bên trong Lão Phong Tử, đem tình huống này nói cho hắn biết. Kết quả Lão Phong Tử cười cười, không quan trọng nói, sớm biết rõ có thể như vậy. Việc này lại không phải lần thứ nhất, ngươi sẽ không đơn thuần coi là loại này tranh tài sẽ không có lừa gạt. À, kỳ thật, đan thần phong điển đại hội là cực ít cử hành, nhưng đan tháp bên trong đan sư bài danh chiến là 3 năm một lần. Mạc Liên Thành im lặng, bất quá, ta quá khứ đều chẳng muốn quản, nếu như ngươi nghĩ sửa trị cái này họ Bạch tiểu tử, hắc hắc, ta ngược lại có thể giúp một chút. Không, tạm thời do lấy bọn hắn, ta tự có dự định, hắn trong lòng có ý tưởng, không sợ bọn họ làm giả. Liền lo lắng bọn hắn không được như vậy. Mạc Liên Thành không có lại cùng lão điên nói chuyện, mà là thần thức rời khỏi lúc lặng yên nhìn một chút Khúc Đàn Nhi. Nàng chính xếp bằng ở một tầng trong đài ngắm trăng, thần sắc lạnh nhạt bình tĩnh. Hắn rõ ràng tại nàng cảm ngộ tu luyện, thế là cũng không có quấy rầy nữa. Hắn mỗi ngày đều nhớ cùng nàng cùng một chỗ, bất đắc dĩ, sự tình lại quá nhiều. Hai người khát vọng sinh hoạt, đơn giản là điền viên tú chữ yên tĩnh. Buổi sáng, có hắn, nàng, ở bên người, cùng một chỗ dắt tay nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, cùng một chỗ thưởng thơ đánh đàn, tiêu giao thiên ngoại, không có ưu sầu cùng hỗn loạn, qua chút bình thường vợ chồng có thể qua thời gian. Chỉ là, những này với bọn hắn hai người tới nói, đều là hy vọng xa vời. Bọn hắn không gây sự tình, mà sự tình cũng sẽ chiêu đến hắn bọn họ. Mà bọn hắn một đời, chú định không thể bình thường qua. Hắn cũng không biết là khi nào lên Đông Nhạc Quốc a, từ nàng xuyên qua đến Đông Nhạc Quốc bắt đầu, cũng hoặc là từ nàng tiếp xúc đến Trấn Hồn Châu bắt đầu. Có chút tham luyến xem mặt nàng một cái liếc mắt, hắn rời khỏi Cửu Tiêu Tháp. Bên cạnh, Dương Thuật Thật đối với đan tháp một đống phá hư quy tắc ra hỏa, hung hùng hổ hổ, khá có hắn thái gia gia phong cách. Sau cùng một cái ý nghĩ, vẫn là Mạc Liên Thành nghĩ. Bởi vì hắn mắng lên lời nói, cực kỳ lão đầu tử, không khỏi, nghẹn ngào cười đi ra, mà Dương Thuật ý thức được chính mình có chút thất thố, nhịn không được cũng cười. Dương Thuật nói, Dung huynh, ngày mai sẽ phải tiến hành vòng thứ hai, ngươi. Ha ha, ngươi có nắm chắc không? Ta nhìn thấy ngươi trước ngực, làm sao vẫn là một chiếc lá đều không có. Ta, quên đi Lưu Đại Nương nơi đó đổi bộ áo bào. Dương Thuật đối với hắn câu này, cảm thấy im lặng phi thường, không biết muốn trả lời như thế nào. Đàn tháp người, cái nào không phải luyện ra nhất phẩm, liền lập tức khí phách hiên ngang mà, sợ hãi tất cả mọi người không biết tự nhiên đi Lưu Đại Nương nơi đó đổi bộ áo bào. Mà hắn ngược lại tốt, một chiếc lá không có, còn quên, bất quá rất nhanh, hai người cũng không có lại xoan suýt áo bào vấn đề. Bởi vì đằng sau có người đến, tìm tới Mạc Liên Thành. Đến là có chút thời gian không gặp Phó Hằng. Phó Hằng thấy một lần Mạc Liên Thành, liền thân thiện mà tới. Mà cái này một hồi, Mạc Liên Thành cũng lưu ý đến Phó Hằng bên người, còn đi theo một người, liền là hắn trước đó hòa giải Lý Thi Nguyên. Hai người thế mà đi tại cùng một chỗ. XM tại Tia Huy, ENTHX, CO, DE, NET chỉ nghe. Phó Hằng cao hứng nói, Dung huynh, chúc mừng ngươi qua. Các ngươi làm sao biết rõ? Mạc Liên Thành bật thốt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lời này vừa ra, những người còn lại đều có điểm giống nhìn ngớ ngẩn xem hắn. Mạc Liên Thành cực ít xấu mặt, lần này, tự nhiên là thật không biết. Làm Dương Thuật bọn hắn phát hiện, hắn là thật không biết lúc, lại bị lôi. Dương Thuật nói, Dung huynh, cái này phàm là thắng 10 trận người, có công bố. Ngươi nhìn phía bên kia, lúc này, Dương Thuật chỉ cách đó không xa, Cửu Trọng Tháp cao bên cạnh một chỗ vách tường. Cách chương,